Hokage tù binh, tác giả, Đông Biên Triều Trạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 9, ngửi hương tới Mai Tô Giai. Sau bữa cơm chiều, mỗi người đều là ăn bụng viên viên. Cho dù là hơn 2 tuổi Akimichi Chuza đều là ở một cái. Đối với cái này, Ishi phi thường kiêu ngạo, bội phục mình tài nấu ăn chính là lợi hại như vậy. Lần này ăn cơm đạt được 10 điểm mỹ thực năng lượng. Bất luận dinh dưỡng giá trị, ba văn cá so lộc nhung canh cung cấp mỹ thực năng lượng còn nhiều hơn. Thức ăn có thể cung cấp bao nhiêu mỹ thực năng lượng? Có thể từ 2 phương diện cân nhắc. Một là nguyên liệu nấu ăn đẳng cấp. Một là thức ăn trình độ. Nguyên liệu nấu ăn đẳng cấp càng cao, cung cấp mỹ thực năng lượng đương biết càng nhiều. Mà thức ăn trình độ càng tốt, cũng sẽ có hiệu quả giống nhau. Nếu như bây giờ Ishi có lấy tiểu tùng thức ăn thuật, cho dù là một cái đập dưa leo, đều có thể làm thành một bàn chân tu. Cung cấp mấy trăm mỹ thực năng lượng tuyệt đối không phải vấn đề. Bất quá những thứ này suy nghĩ một chút là được. Cách mình còn quá xa. Mỗi lần cơm nước xong, Ishi liền muốn tu luyện Akimichi để luyện thuật. Đây là kiên trì. Luyện tập sau một hồi đi nằm ngủ thấy. Mặc dù bây giờ hắn còn không có nắm giữ nhẫn thuật, nhưng là dựa vào lấy chakra hemay ăn tế bào giác tỉnh cung cấp lực lượng, đối phó 10 tuổi hài tử tuyệt đối không thành vấn đề. Cho nên tại Akimichi nhất tộc bên trong, Ishi chính là một cái tiểu bá vương, đánh khắp Akimichi nhất tộc không địch thủ. 8 tuổi lấy dưới, thật là sẽ đương Rio tuyệt khái quát chúng núi dưới. Còn như một người trưởng thành vì sao lại cùng tiểu hài tử đánh nhau? Chỉ có thể nói Ishi đồng tâm chưa mẫn. Nhưng thực tế trên chẳng qua chỉ là Ishi muốn treo lên đánh tiểu bằng hữu, thể nghiệm vô thượng khoái cảm. Ishi lúc trước nhất chán ghét hùng hài tử. Hiện tại hắn chính là biến thành hùng hài tử. Truy đuổi Akimichi nhất tộc hùng hài vương, danh xưng. Mỗi lần đánh nhau Chuza chỉ biết mặc lấy tả đi theo Ishi phía sau. Hô to 666. Đây là Ishi dạy hắn. Tuy nhiên Chuza đến bây giờ còn không biết rõ cái này 666 rốt cuộc có ý gì. Cũng tỉ như hôm nay về đến nhà tộc tân sinh đại về đến nhà tộc bên ngoài ước giá. Ishi dựa vào lấy biến thái thân thể đánh ngã một đứa bé. Sau đó Chuza ngay tại phía sau hô to. Biểu ca 666. Đương Ishi còn muốn phát biểu chiến thắng cảm nghĩ lúc, một cái 7 tuổi nhiều hài tử chính là xông lại. Đây là Akimichi trở về hướng, là gia tộc tân sinh đại bên trong lớn nhất, đã là nắm giữ bội hóa thuật, mà hắn và Akimichi Ishi tranh đoạt hùng hài vương danh xưng đã rất lâu. Cho nên vừa thấy mặt đã là đánh. Akimichi nhất tộc đặc thù nhẫn thuật là không cần kết ấn. Cho nên Akimichi trở về hướng dốc biết trở nên lớn thân thể. Sau đó một quyền đánh về phía Ishi. Nhưng là Ishi tốc độ rất nhanh. Tránh thoát chiêu này. Đi tới Akimichi trở về hướng bên người. Thừa dịp lấy Akimichi trở về hướng cánh tay chưa thu hồi. Một chân đá vào hắn khuôn mặt trên. Tuy nhiên bị đá đến. Nhưng là Akimichi trở về hướng vẫn biết không có lùi bước. Hai người tiếp tục chiến đấu lên. Cuối cùng Ishi lấy một chiêu ưu thế đánh ngã Akimichi trở về hướng. Nhượng chung quanh vây xem hài tử rất giật mình. Hiện tại Ishi còn không có nắm giữ nhẫn thuật. Đánh liền bại Akimichi trở về hướng. Không thể không nói hắn ý thức chiến đấu rất xuất chúng. Tiểu tử, tuy nhiên ngươi công kích rất mạnh. Nhưng là tốc độ quá chậm. Cũng không phải là sái ra đối thủ. Ishi tâm tính rất tốt, đang đánh bại Akimichi trở về hướng sau đó chính là ngoác ngoác tay nhượng hắn rời đi. Akimichi trở về hướng sắc mặt thiết thanh, nói, ngươi rất không tệ, như vậy hùng hài vương cái này danh xưng chính là ngươi. Hy vọng ngươi không nên vũ nhục cái này danh xưng. Đương Akimichi trở về hướng dẫn một đám người, lúc rời đi sau. Cánh rừng cây này bên trong cũng chỉ có Chuza cùng Ishi hai người. Chuza hiện tại 2 tuổi. Nhõng nhẽo hỏi, biểu ca. Chúng ta bây giờ về nhà sao? Ishi xoay nghiêng đầu. Nói, mới ra ngoài không nhiều lâu đi trở về kia nhiều không thú vị. ngay tại bên trong vùng rừng rậm này hảo hảo vòng vo một chút. Nhìn xem có thể hay không tìm tới cái gì rau củ dại. Konoha rừng rậm bao trùm tỷ lệ là 5 nước. Lớn trong cao nhất. Đây là may mắn đệ nhất Hokage. Mộc độn nhẫn thuật vừa ra. Một mảnh rừng rậm vụt lên từ mặt đất. Mà đệ nhất cũng là quá đáng tiếc. Cùng Uchiha Madara sau khi chiến đấu không nhiều lâu. Chính là chết mất. Không biết làm sao sẽ xảy ra lần đầu tiên nhẫn giới đại chiến. Rừng rậm rất lớn, Ishi chuyển rất lâu sau đó tìm nhiều chút rau củ dại. Sống đống hỏa liền bắt đầu nấu. Còn như bếp cụ từ đâu tới đây? Đương nhiên là phong ấn ở quyển trục bên trong. Truyền vào một điểm chakra liền có thể triệu hoán đi ra. Cái này quyển trục là Akimichi Torifu đặc biệt tìm người trợ giúp Ishi chế bị. Chính là dùng để chứa đựng số lớn bếp cụ. Chu gia nhìn xem rau củ dại canh. Chảy nước miếng đều là lưu đầy đất. Hai con mắt to trực câu câu nhìn chăm chú lấy cái này nói rau củ dại canh. Đột nhiên, bên cạnh truyền tới tất tất tác tác tiếng vang. Thanh âm càng ngày càng lớn. Còn có một cái đen thui thân ảnh đung đưa. Ishi nhướng mày một cái. Nơi này thật giống như không có dã thú đi. Như vậy là một vật gì? Bất quá mê để lập tức công bố. Tại cây diệp bị vén lên thời gian. Đi ra một cái thân thể gầy yếu thiếu niên. Hai nói lông mày rậm đặc biệt nổi bật. Maito gai. Không đúng. Maito dai. Ishi hô lên tiếng. Mà cái này thiếu niên sững sờ. Nói. Người biết ta. Maito dai trước tại bên trong vùng rừng rậm này chạy bộ. Bất quá đột nhiên ngửi được một cổ thơm tho. Chính là hướng cái này vừa đi tới. Cha mẹ của hắn đều là chết ở lần đầu tiên nhẫn giới đại chiến. Thành cô nhi sau đó không chỗ nương tựa, cũng không có tu luyện nhẫn thuật thiên phú, cho nên ngày khác tử trải qua rất thê thảm. Hắn một dạng đều là tại bên trong vùng rừng rậm này tìm nhiều chút rau củ dại. Lại thêm trên siêu thị không nên thức ăn, mới miễn cưỡng sống sót, mà giống như Maito dai thứ người như vậy. Konoha thôn còn rất nhiều, lần đầu tiên nhẫn giới đại chiến nhưng là hại không ít gia đình. Hắn hiện tại đã đói là trước ngực dán sau lưng, ngửi được hương vị sau đó không khỏi đi tới. Hắn nhìn một chút kia nồi rau củ dại canh, nuốt nước miếng, bất quá nhưng lại không tiện ý tứ mở miệng. Ishi nhìn ra hắn quẫn bách, chính là nói, nếu không thì, ăn chung. Maito dai vừa nghe, vẫn là có chút ngượng ngùng, nhưng là chịu không được cái này cổ hương vị, chính là ngồi dưới loại cùng Ishi ăn chung. Mặc dù đang bên ngoài không có gia vị đưa đến rau củ dại canh có chút nhạt nhẽo vô vị. Nhưng lập tức chính là như vậy. Maito dai cũng là ăn lệ nóng doanh chồng. Từ cha mẹ song vong tới nay, Maito dai cũng chưa có ăn trên tốt đẹp như vậy thức ăn. Liên quan lấy hắn là đúc luyện thân thể mà tiêu hao thể lực cũng là dần dần bắt đầu gia tăng. Thật giống như ăn thập toàn đại bổ hoàn. Mỹ vị, mỹ vị, mỹ vị. Ta cảm giác thanh xuân lại bốc cháy. Cái này là Maito dai sau khi ăn xong ý nghĩ đầu tiên. Sau đó hắn chính là nhìn thấy vẻ mặt si ngốc Ishi hai người. Các ngươi thế nào không ăn? Maito dai hiện tại tươi cười rạng rỡ. Nói tới nói lui cũng là trung khí 10 phần. Còn có thể ăn cái gì? Ishi nhìn một chút rỗng tuếch nồi. Không nghĩ tới cái này Maito dai cứ biết qua thê thảm như vậy. Một người chính là đem sở hữu thức ăn toàn bộ ăn quang. Đây là cái kia một người tỉ thí thất nhân chúng cường giả sao? Cùng một cái chán nản ăn mày không sai biệt lắm. Maito dai cũng phát hiện mình làm sự tình. Chính là liền vội vàng nói xin lỗi. Nhưng là Ishi chính là không có để ý. Dù sao Maito dai bộ dáng quá thê thảm. Hiện tại Maito dai chẳng qua chỉ là 13-14 tuổi bộ dáng. Mà còn không có đeo hộ ngạch. Như vậy thì đại biểu hắn còn không có trở thành hạ nhẫn. Người bình thường 12 tuổi khoảng chừng thì sẽ từ nhẫn giả trường học tốt nghiệp. Đủ để nhìn ra Maito dai một mực bị người xem thường. Được không hạ nhẫn? Vậy thì đại biểu không thể tiếp nhiệm vụ. Cho nên ngày khác tử trải qua rất túng quẫn. Đều dựa vào lấy Konoha cứu tế mới sống đến bây giờ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.